Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 410. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, đơn đặt hàng trong cửa hàng trực tuyến giống như là hoa tuyết bay tới giao diện trắng xóa đợi đến lúc khôi phục bình thường. Phát hiện tồn kho thế mà đã là không. Hiện tại cửa hàng trực tuyến, tồn kho cho tới bây giờ đều là 99.999. Thế mà bị mua rỗng. Đây chính là 10 vạn hàng. Đáng giận. Để bổ sung hàng tồn kho, tôi cũng muốn mua, khi nào thì có hàng lại, tôi tăng giá, thu 300, thời gian dần trôi qua, lại còn có người bắt đầu trong bóng tối giao dịch. Bọn đầu cơ giống như là cá mập ngửi được mùi u tươi, chen chúc mà tới. Những người này, giá thấp mua, bán lại với giá cao. Thậm chí có ít người, căn bản không có mua, liền bắt đầu bán hàng, kiếm số tiền kia trước, đến lúc đó ở trên mạng cướp. Trở tay bán tăng giá cho người thu mua. Chỉ là thời gian thu hoạch, khả năng kéo dài tới nửa tháng. Dưới loại tình huống này, một số người còn có dự định làm giả. Tổng giám đốc, cổ phiếu của chúng ta lao dốc rồi. Bất quá có tin tức tốt là, cửa hàng thuốc nhỏ mắt đã bán sạch. Không biết sản lượng như thế nào, nếu như sản lượng cao, khả năng cổ phiếu của chúng ta sẽ càng ngày càng xuống. Hiện tại phải làm như thế nào, Tổng giám đốc, Chủ tịch Tập đoàn Minh Quang. Triệu Minh Quang cũng nghiến răng nghiến lợi. Một người, thế mà cùng Tư Bản đánh cược, quả thực là điên rồi. Ha ha, không có nguồn cung cấp, còn dám khiêu chiến với chúng ta. Tôi muốn nhìn xem, sau đó hắn sẽ xử lý như thế nào. Tìm một ít người, cũng là một loạt thuốc nhỏ mắt như thế, để đưa vào thị trường. Kiểu nói này, thư ký liền hiểu, đục nước béo cò, dưới tình huống thị trường lớn như vậy, trực tiếp theo làm hàng nhái đưa vào thị trường. Đến lúc đó, lăng xê lên, trực tiếp bịa đặt thuốc nhỏ mắt của đối phương là hàng dòm. Làm cho đối phương một thân cợt nhả. Như vậy, coi như về sau có người tiêu thụ muốn mua, cũng sẽ do dự một chút, thậm chí cảm thấy đây chính là hàng giả. Thuốc nhỏ mắt, nhỏ sẽ bị mù mắt, ngay cả người bị hại sẽ như thế nào. Triệu Minh Quang căn bản không quan tâm, hắn chỉ muốn phá đổ Tần Dược, mà lúc này, Tần Dược từ nơi sâu xa. Cũng cảm nhận được một cỗ ác ý, ai lại không sợ C-H-E-T như vậy chứ? Khả năng đây chính là, người không biết không sợ đi. Thực lực hiện tại của Tần Dược là gì? Gần như là lục địa thần tiên, nắm giữ thiên đạo, từ nơi sâu xa có thể cảm giác được thiên ý, có một cái phiền toái cực lớn, muốn tìm tới cửa. Hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, mặc cho tình thế phát triển. Vừa tính toán một chút. Liền biết đầu đuôi mọi chuyện. Thật là muốn C-H-E-T mà. Tần Dược cũng là im lặng. Nghĩ đến đây, hắn mở Weibo ra. Hàng hóa rất phong phú, mỗi ngày đều sẽ làm mới, không nên gấp gáp. Buôn đi bán lại, không thể vượt qua 100. Nhẹ thì không may, nặng thì bị thương. Nếu làm hàng nhái, giả mạo phi pháp, giảm thọ 10 năm. Không nên buôn bán bằng con đường không chính quy. Tần Dược thi triển bí pháp, vừa vặn dùng tới sức mạnh nguyền rủa đã ngưng tụ trước đó. Mà đầu này khi tin Weibo được đăng lên, lập tức khiến cho rất nhiều fan chú ý đến. Kỳ thật thuốc nhỏ mắt này đã mở bán được một tuần lễ, là fan của Tần Dược đã mua sớm rồi. Bọn họ ngược lại không vội vàng, ngược lại, những người không phải là fan Tần Dược, sau khi tin tức này xuất hiện, bắt đầu cướp hàng ở hiện trường. Mấy người này mới là gấp gáp nhất, nhưng mà fan của Tần Dược lại thích xem náo nhiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuất hiện, Tần đại sư nguyền rủa cũng là không hợp với bình thường. 50 đồng tiền thuốc nhỏ mắt đều có thể có bọn đầu cơ. Nghe nói hiện tại người đến cướp, cũng bắt đầu bán 500. Bình thuốc nhỏ mắt này của tôi vẫn còn thừa, tôi bán 250 nha. Tần đại sư mỗi lần phát Weibo đều có thâm ý, với lại 10 phần linh nghiệm. Bọn đầu cơ, hy vọng các người tự giải quyết cho tốt. Cách nói này của Tần đại sư, tôi mới hiểu ra được, có phải hiện tại có người nhìn thấy lợi ích, dự định bán giả thuốc nhỏ mắt rồi không? Hy vọng mọi người mua bán có lý trí, hàng giả hại người, đây chính là thuốc nhỏ mắt, nếu như là giả, ai biết bên trong là cái gì chứ? Đồ vật ngay tại đây, cũng không phải về sau không sản xuất, không cần thiết mua từ trong tay của bọn nhân cơ hội. Làm giả SQJ, nhưng mà, lợi ích điều động, có ít người căn bản không thấy được Tần Dược. Ngược lại không kiêng nể gì cả. Vương Huy cũng là một người nhân cơ hội như thế. Thu thuốc nhỏ mắt giá 200, đến tận nơi lấy. Tôi bên này 400 có thể ra một lọ, nhưng mà phải chờ một ngày. Vừa đi vừa về đập cơ trục lợi, giá cả thì tăng lên gấp đôi. Bận rộn một đêm, thu nhập hơn 1.000. Ngày mai hắn dự định đăng ký thêm mấy cái tài khoản, trực tiếp đoạt hàng, nếu như có thể chính mình đoạt được, liền nói là thu mua, một bình thì kiếm lời hơn 200. Đắc ý, ngay cả những lời Tần Dược nói trên mạng kia, hắn tự nhiên cũng là thấy được. Thế nhưng hắn mới không tin tà. Hắn đứng dậy, dự định đi nhà vệ sinh. Kết quả đi đến bên giường, chân không cẩn thận, trực tiếp đá vào chân giường phía trên. A, tay đứt ruột xót, đầu món chân cũng liền tâm, nhất thời đau khiến hắn quát to một tiếng. Thân thể hắn nghiêng một cái, ngã xuống trên giường. Mà vừa lúc này, giường răng rắc một tiếng, thế mà hỏng, hắn liền theo đó nằm trên mặt đất. Eo, eo uốn éo, sắc mặt hắn nhăn nhó. Hơn nửa ngày, mới tốt hơn, đi bộ thận trọng, đi lên cầu thang. Cũng may lúc đi nhà xí, không gặp phải chuyện gì. Nhưng mà lúc này trong lòng của hắn, đã có chút ngờ ngợ. Không phải thực sự gặp phải xui xẻo chứ. Hắn ngồi ở trên ghế salon, tự hỏi. Trên bàn trà trước mặt hắn, còn để một vỏ trái táo, là mẹ hắn mua. Hắn cầm lên một trái, gặm một cái, đợi đến khi ăn xong một miếng. Mới phát hiện bên trong quả táo có một cái lỗ đen, thậm chí có một con sâu còn đang nhúc nhích. Phi phi phi phi, hắn ngay lập tức ném quả táo đi. Mẹ, tôi không tin, đây tuyệt đối là chuyện ngoài ý muốn. Hắn vội vàng lại lấy ra một quả táo khác, nhìn xung quanh một chút, không có bất kỳ cái lỗ nào. Có điều hắn cũng không dám ăn, trực tiếp cầm đê, a, o cắt một chút. Sau một lúc, hột màu đen nổi lên. Trong ruột quả táo nát vụn, lần này, người này không kìm chế được, đây cũng quá xui xẻo đi. Hắn vội vàng chạy lại trước máy vi tính, hủy bỏ tờ danh sách trước đó, nhìn thấy mình sẽ mất đi 1.000, khóc không ra nước mắt. Hắn không biết là bọn đầu cơ còn tốt, tên lừa đảo lại nhận một đòn nghiêm trọng hơn. Liêu An cũng là một tên lừa đảo như thế, 500 có một lọ, trước giao tiền đặt cọc, 300 cướp thay, bao đoạt đến. Hắn ở trên internet thao tác. Thời gian một buổi tối đã thu tiền đặt cọc của hơn 30 người, còn mấy người nhờ hắn cướp thay cũng đều trả tiền cho hắn. Trên thực tế, ngày mai hắn căn bản sẽ không giúp mọi người cướp, thậm chí dự định hôm nay một hơi kéo những người này vào danh sách đen. Một đêm thu nhập hơn 5.000, đắc ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này quá sướng rồi, buổi tối khao cho chính mình một bữa ăn đồ nướng, Lưu An suy nghĩ, ra cửa, cách chương.